Chào. Bây giờ sẽ là tập 9 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Chuyện Tây Đình chấn động kinh đô. Người nói gì? Trong cung Vị Ương, vệ tử phu nghe thượng viêm bẩm báo liền nổi giận. Một đại phu nhỏ nhỏ mà lại dám kháng chỉ bất tuân. Nô tài cũng không ngờ có người dám làm như vậy, vậy cho nên không đề phòng để cho hắn chạy mất. Nhưng mà nô tài đã bắt con gái và nha hoàn của tên đại phu đó về đây rồi. Thượng viêm cuồng quýt dập đầu bẩm báo. Bắt được bọn chúng thì có ích gì? Vệ tử phu dần dần tỉnh táo. Thượng viêm, hoàng thượng nói như thế nào? Nàng ta bỏ chạy sao? Trong điện tuyên thất, Lưu Triệt đang mân mê cái chén nhỏ trong tay. Vâng. Theo sự điều tra của Niếp Mông, thì Trần Tử Dạ của Tử Dạ Y Quán thực ra là một người phụ nữ có quan hệ mật thiết với các triều thần của Y, giống như Tang Hoàng Dương và Liễu Duệ. Lưu Triệt nhớ tới vị phu nhân mà Y gặp ở lầu Phong Nhạc năm xưa, sau đó Y đã phái Lý Cảm đi điều tra nhưng không tìm ra được manh mối. Người đầu bếp có tài nấu nướng của lầu Thanh Hoa nổi tiếng thành Trường An, và vị phu nhân đó giống nhau như đúc. Lưu Triệt vẫn nhớ rằng mình vẫn còn nợ nàng một yêu cầu. Trần Tử Dạ quá nửa chính là Trần phu nhân năm đó. Lưu Triệt lại cười nhạt, yêu cầu của nàng chính là phải tha cho con gái và nha hoàn của nàng một lần. Y nói vẻ lạnh lẽo. Hai người bắt được Tử Y Dạ ở Tử Y Dạ quán sao? Thoáng suy nghĩ rồi lại buông thõng. Phạt đánh 10 trượng, vào cung làm nô tỳ. Thả ta ra. Trong một gian phòng nhỏ bên cạnh trường thao luyện của Kỳ Môn Quân, Tào Tào đang nép chặt vào lồng ngực của Lục Y, liên tục gào lên nhưng mà giọng trẻ con của nó không được ai để ý tới. Ai bị giam trong đó? Một thiếu niên đi ngang qua dừng lại hỏi thăm. Phá nô, đi thôi. Một thiếu niên mặc áo đen quay lại gọi. Cũng là do hoàng trưởng tử bị bệnh phong hàn lâu cũng không khỏi mà ra. Tên thị vệ canh giữ căn phòng này bị Tào Tào hành hạ cho suốt một canh giờ không chịu được, thấy Triệu Phá Nô tới hỏi thăm thì cũng không giấu giếm. Hoàng thượng hà chỉ là 11 đại phu dân gian tới chữa bệnh cho hoàng trưởng tử, nhưng mà đại phu lại dám bỏ trốn. Các thị vệ bắt người về nhưng mà không biết xử trí thế nào. Đại ca bên ngoài ơi! Tào Tào nghe được, đã mất mấy vòng rồi hạ giọng nỉ non. Gương mặt đáng yêu trắng như ngọc của nó lộ ra vẻ thương cảm, đủ để làm cho người ta nổi lòng thương. Chuyện gì thế? Triệu Phá Lỗ ngồi sụp xuống, trước mặt của một cô bé xinh xắn giống như Tào Tào. Hắn cố gắng nhẹ giọng, sợ làm cho nó sợ. Bọn họ là bắt muội với dì Lục để làm gì? Tào Tào suy nghĩ một chút. Điều này... Triệu Phá Nô khó nhọc suy nghĩ một lúc. Phải xem ý tứ của hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng mà tức giận thì có thể sẽ bị phạt nặng. Triệu Phá Nô nghĩ đến đây không hỏi oán giận Trần chủ quán của Tử Dạ Y Quán, vì lẽ ra được chữa bệnh cho hoàng trưởng tử đó là một vinh dự lớn lao. Hoàng tử trưởng là con trai trưởng duy nhất của hoàng thượng, hiện giờ cũng là hoàng tử được hoàng hậu coi như sinh mạng. Nếu như bà hài lòng thì việc lên như diều gặp gió. Vậy mà cái tên đại phu đó không biết uống nhầm phải thuốc gì cứ cự tuyệt rồi lại cự tuyệt, còn bỗng nhiên lại biến mất tâm mất tích để liên lụy đến con gái. Thực sự không phải là hành động của đàn ông. Tào Tào gật đầu, nó cũng không lo lắng gì mấy, ngược lại lại tin tưởng rằng mẫu thân và ca ca nhất định là sẽ cứu mình ra ngoài, nếu không được thì còn có cả Tang Thúc Thúc, Liễu Bá Bá và sư công. Triệu Phá Nô nhìn vẻ điềm nhiên của cô bé mà lòng rầu rĩ, cho là nó vẫn còn quá nhỏ không hiểu được tính nghiêm trọng của việc này. Hắn đang định nói chuyện thì lại chợt nghe khóc khứ bệnh, đứng đằng kia nói. Phá Nô, người và tiểu cô nương kia bàn tán cái gì vậy? Còn không biết là nó có thể sống chết đến hết tối này hay không nữa. Tào Tào nheo mắt. Người mới không sống qua đêm nay. Nói rồi nó làm bộ mặt quỷ. Thiếu tiểu thư. Lục Y đầy thất kinh, vội vào bịt miệng của Tào Tào. Không được nói lung tung, kẻo sẽ gây họa đó. Khoác khứ bệnh lại khoanh tay, không hề tức giận mà lại chỉ khẽ hừ lạnh. Còn nhỏ mà đã hỗn xược, không biết dạy dỗ như thế nào. Người. Tào Tào lúc này đã thực sự nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng, dãy dụa trong vòng tay của Lục Y. Không được nói như thế. Ta thì sao? Khóa khứ bệnh là cũng không hiểu vì sao mình lại đi tranh cãi với con tiểu nha đầu. Hắn vừa định nói tiếp thì Triệu Phá Nô đã kéo lại. Chỉ là một tiểu nha đầu thôi, khứ bệnh, tại sao lại so đo với nó? Hắn hừ một tiếng, nhưng mà rồi cũng bỏ qua. Đúng vào lúc này, một toán nội thị từ đầu hành lang bên kia tiến tới, nói giọng eo éo. Tuyên đọc khẩu dụ của hoàng thượng. Trần Tử Dạ, chủ nhân của Tử Dạ Y Quán, không tuân lệnh hoàng thượng, chống lại hoàng uy, chạy trốn. Đánh phạt người nhà 10 trượng, xung làm cung nô. Cả thao trường nhất thời yên lặng, Mọi người cùng lướt qua thân hình nhỏ nhắn của Tào Tào, ngay cả Khoác Khứa Bệnh còn là cũng cảm thấy thương cảm. Một cô bé nhỏ như vậy mà bị đánh đến 10 trượng thì gần như chắc chắn sẽ mất mạng mất. Lại còn chưa bắt người sao? Giọng nói thề thế của gã nội thị vang ra khắp đại sảnh của cấm quân. Lập tức có hai người tiến đến định lôi Tào Tào ra. Chợt từ ngoài điện vang đến một giọng phụ nữ uy nghiêm đầy sát khí. Ai dám động đến công chúa của đại hán ta? Trưởng công chúa Quán Đào vội vàng lao vào trong điện. Ơ? Cái này... Nội thị kinh hãi. Trưởng công chúa? Gã lại khẽ không lưng. Người nói cái gì vậy? Ở đây làm gì có trưởng công chúa? Trưởng công chúa Quán Đào không thèm trả lời gã. Bà nhìn cô bé mà nội thị Lục Y đang bế ở trong lòng, thấy mặt mũi giống hệt như A Kiều, không có vẻ gì sợ hãi, thì lại lưỡng lự gọi. Sơ nhi? Tào Tào sửng sốt, lại chậm rãi hỏi. Bà là bà ngoại sao? Nó thấy Lưu Phiếu, lại gật đầu, bèn nhảy bật lên nhào vào trong lòng của bà. Trưởng công chúa Quán Đào nhất thời cảm thấy như là cả bầu trời đều dừng lại. Bà lại mỉm cười ôm lấy cái thân hình bé nhỏ ở trong lòng, luôn miệng nói. Được rồi, tốt rồi, tốt rồi. Bà ngoại. Tào Tào lại gọi một tiếng. Mẫu thân nói là bà ngoại là mẫu thân của mẫu thân. Bà ngoại rất là tương tự với mẫu thân, và mẫu thân lại rất thương con. Vậy cho nên bà ngoại cũng sẽ rất thương chúng con. Thế mới bà là yêu thì củ ấu cũng tròn. Nó lại dừng dừng tự đắc. Bà ngoại cũng là rất thương con. Trưởng công chúa Quán Đào thấy nó đáng yêu sợ, xinh xắn như ngọc, trắng như là tuyết, cười nắc nẻ, giữa lông mày lộ rõ vẻ cơ trí thì lại càng nhìn càng thích. Rồi mới hiểu tình cảm yêu thương ngày xưa mẫu hậu dành cho A Kiều. Khi Tào Tào gọi mấy tiếng bà ngoại thì tất cả mọi người đều ngơ ngác. Trưởng công chúa Quán Đào chỉ có một con gái, cũng là phế hậu của đương kim hoàng thượng. Trưởng công chúa Quán Đào vừa vào cửa đã quát lên. Kẻ nào dám động đến công chúa của đại hán? Ý tứ hàm xúc không phải là không nói cũng rõ. Lưu Phiếu nhào mắt nhìn tên nội thị, chuyển đến chỉ phân người trở về cùng vị ương báo cáo, mỉm cười bảo với Tào Tào. Sơ nhi, bà sẽ dẫn cháu đi tìm phụ hoàng có được không? Không được, không được, cháu muốn đi tìm mẫu thân với ca ca. Tào Tào nhíu mày, nhạy cảm phát hiện ra chữ mấu chốt, phụ hoàng. Cháu còn có ca ca sao? Lưu Phiếu cảm thấy hôm nay là một ngày hết sức kỳ quái, nghe được tin sau là còn động trời hơn cả tin trước, làm cho bà hết sức hài lòng. Một hoàng tử, là một hoàng tử thuộc về Trần gia, đây chẳng phải là điều mà bà đã hy vọng trong suốt bao nhiêu năm qua mà lại không có được sao? Vâng. Tào Tào lại trang trọng gật đầu. Ca ca gọi Mạch Nhi nhá, là chữ Mạch, trong câu Mạch Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn Quy ấy. Nó sợ bà ngoại không hiểu rõ cho nên cố ý nói ra nguồn gốc. Trưởng công chúa Quán Đào vẫn như trước không hiểu rõ lắm về nguồn gốc, nhưng mà cũng không cần phải để ý. Trưởng công chúa, xin thứ tội. Gã nội thị lại kinh hoàng quỳ xuống. Lưu Phiếu vẫn còn chưa hết nguôi giận, đá cho gã một cái. Dám làm hương tổn huyết mạch của hoàng gia, lá gan của ngươi là cũng không nhỏ nhỉ. Còn các người nữa. Bà lại chỉ vào dám đám kỳ môn ở xung quanh. Không một kẻ nào thoát tội đâu. Bà ngoại. Tào Tào nũng nịu. Thôi bỏ qua đi, mẫu thân thường nói là người không biết thì không có tội, không cần truy cứu. Cô bé nhảy ra khỏi lòng của Lưu Phiếu, đi tới trước mặt của Lục Y bị tình huống bên ngoài dự tính làm cho sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, lại khẽ nói. Dì Lục, không có chuyện gì hết. Rồi lại trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Không phải là ngươi nói rằng ta sẽ không sống qua tối nay sao? Vóc người của nó tuy nhỏ, nhưng mà khí thế lại rất uy nghi. Hoắc Khứ Bệnh lại khẽ cười lạnh lùng. Người may mắn đó. Trưởng công chúa Quán Đào liếc mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Hôm nay nể tình tiểu công chúa này tạm thời bỏ qua. Sau này mà rằng còn dám bất kính với tiểu công chúa thì ta sẽ không tha cho các người đâu. Bà lại bế Tào Tào đi về hướng điện tuyên thất. Cái gì? Khi nội thị bẩm báo tin tức mới phát sinh trong danh chạy cấm vệ quân, bình tĩnh như Lưu Triệt mà cũng không khỏi run rẩy, vẩy ra vài giọt mực. Người là nói thật sao? Vâng. Viện nội thị run rẩy trả lời. Trưởng công chúa Quán Đào đã bế tiểu công chúa chắc là sắp đến viện tuyên thất rồi. Nếp mông. Lưu Triệt gọi lớn. Chẳng phải là A Kiều ở cung trường môn hay sao? Nếp mông sợ hãi quỳ xuống. Bẩm bệ hạ, Trần Hoàng hậu đúng là đang ở trong cung trường môn. Nói nhảm. Lưu Triệt đang định nổi giận lôi đình thì Dương Đắc Ý ở bên ngoài hô lên. Trưởng công chúa Quán Đào cầu kiến. Người hãy đến cung trường môn xem đã xảy ra chuyện gì. Lưu Triệt bình tĩnh, vội vàng hạ thấp giọng căn dặn. Ngẩng đầu nhìn lên thì trưởng công chúa Quán Đào đã đứng ở ngoài rèm, đang bế một cô bé cười như nắc nẻ, quỳ cách bức rèm tre, có thể thấy rõ trong mắt, mi đẹp như vẽ, nụ cười ngây thơ, đúng là rất giống với mình, hình dáng của A Kiều khi còn nhỏ. Cái gì? Vệ Tử Phu nghe xong cũng được tin tức tương tự, chén trà nhỏ trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Trưởng công chúa Quán Đào đi đâu rồi? Nàng ta hỏi. Lúc cháu rời đi thì trưởng công chúa đang bế cô bé kia đi về hướng điện Tuyền Hất. Hoắc Khứ Bệnh đáp, tỏ vẻ cũng không quá quan tâm. Tỷ tỷ, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Vệ Thanh nghe được tin tức đó thì là cũng rất kinh ngạc, cặp mày nhíu chặt, cảm giác bị uy hiếp. Không cần phải gấp, chẳng qua chỉ là một đứa con gái mà thôi. Vệ Tử Phu lại lẩm bẩm nói như tự an ủi. Chuyện này mấu chốt là ở chỗ thái độ của Hoàng thượng như thế nào? Vệ Thanh phân tích. Nếu như Hoàng thượng vẫn như xưa, không thích Trần A Kiều, vậy thì cũng chẳng gây ra sóng gió gì được. Còn nếu như ngược lại, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Ta sẽ đến Điện Tuyên Thất xem một chút. Vệ Tử Phu bỗng nhiên lại đứng dậy. Tỷ tỷ. Vệ Thanh Liên vội vàng kéo nàng ta. Chúng ta luôn luôn làm việc cẩn thận, lần này lại càng không được tùy tiện. Có thể... Thanh đệ, đệ đã sai rồi. Vệ Tử Phu nghiêm mặt. Nếu người trở thành người trở về lần này chính là Trần A Kiều, thì tất nhiên là ta sẽ không dễ dàng vượt qua. Nhưng mà đó chẳng qua chỉ là con gái của cô ta thôi. Muốn biết tâm ý của Hoàng thượng thì còn có phương pháp nào mà tốt hơn? Ta không thể nào để cho trưởng công chúa Quán Đào biến tất cả mọi chuyện đã rồi thì mới nghĩ ra đối sách được. Cô, hôm nay lại vào cung là có chuyện quan trọng gì vậy? Lưu Triệt lại buông tờ công văn trong tay xuống, ra vẻ bình thản, làm như không thấy Tào Tào đang được trưởng công chúa Quán Đào bế trong lòng. Cũng không có chuyện gì đáng quan trọng. Trưởng công chúa Quán Đào thầm nuốt hận, bất đắc sĩ là phải đánh bài ngửa với đứa cháu đang ngồi trên ghế rồng. Nghe nói người hạ chỉ trừng phạt Sơ Nhi, bản cũng chỉ tới đây để xin hoàng thượng bỏ qua cho nó. Vậy sao? Lưu Triệt từ ghế ngự xài bước xuống. Nó là ai? Cháu tên là Trần Sơ, bà ngoại cháu gọi là Sơ Nhi, mẫu thân thì gọi cháu là Tào Tào. Tào Tào từ trong lòng của trưởng công chúa Quán Đào nhảy xuống, ngoan ngoãn đứng ở một bên, lại cười ngọt ngào, cố ý nhấn giọng hai tiếng. Thúc thúc! Lưu Triệt sững người, nhìn nụ cười ngọt ngào chen lẫn ánh mắt hoang mang, đầy vẻ đắc ý của cô bé. Dù cô bé tuổi vẫn còn nhỏ nhưng mà y dám khẳng định nó đã biết một chút ít về sự thật. Trước khi trưởng công chúa Quán Đào bước vào đây, y vẫn luôn suy nghĩ xem cần là phải xử trí về việc đột nhiên có thêm một đứa con gái như thế nào. Mặc dù chưa quyết định nhưng mà cũng không có ý nghĩa, nghĩa là y có thể chịu đựng con gái gọi mình là thúc thúc. Y nghĩ đến điều đó, nhìn vẻ mặt lúng túng của trưởng công chúa Quán Đào thì xem ra đó cũng không phải là ý tứ của cô. Như vậy, chẳng phải lẽ nào Kiều Kiều đã dặn dò nó từ trước, nàng để khiêu khích hay là còn có tính toán khác? Trong ký ức của y, Kiều Kiều luôn đơn thuần và thẳng thắn. Chẳng lẽ Kiều Kiều sau 5 năm xuất cung đã thay đổi rồi? Sao thế? Cháu đã gọi sai rồi. Tào Tào phát hiện ra không khí kỳ lạ ở trên điện. À, cháu biết rồi. Thúc thúc gọi bà ngoại bằng cô. Vậy thì cháu không nên gọi thúc thúc mà nên gọi là biểu cứu. Biểu cứu, xin lỗi. Nụ cười của nó lại càng ngọt ngào, không hề có vẻ gì sợ hãi. Sơ Nhi, im miệng. Trưởng công chúa Quán Đào trách mắng nhưng giọng nó lại hết sức hiền hòa. Tào Tào lại nhún nhún vai, bĩu môi. Im miệng thì im. Nhất thời cả đại điện đều im lặng, thoáng với vẻ buồn tẻ. Lưu Triệt cùng với trưởng công chúa Quán Đào đều không nói lời nào. Trưởng công chúa Quán Đào tất nhiên là biết cháu ngoại của bà vừa rồi chủ tâm là mất lòng đứa cháu họ hoàng đế, nhưng mà cũng không biết là phải cứu vãn tình thế như thế nào. Còn Lưu Triệt thì là cũng nhắm mắt làm ngơ xem chuyện này kết thúc ra sao. Thực lòng thì bà cảm thấy khá là hà hê đối với mấy lời vừa rồi của Tào Tào. Ai bảo Lưu Triệt người ban đầu là vứt bỏ người vợ kết tóc say tơ, cho nên hôm nay con gái của ngươi mới không chịu nhận cha, âu cũng là báo ứng của ngươi. Không khí ở trong điện Tuyền Thất căng thẳng, chỉ có Tào Tào vẫn ra vẻ vô can, đảo mắt quan sát đánh giá khắp tứ phía, dáng vẻ rất thoải mái. Đúng vào thời điểm khó xử này thì bên ngoại diện có một tiếng thông báo. Hoàng hậu gió lâm. Tào Tào xị mặt, ra vẻ nghiêm túc. Lưu Triệt thấy như vậy thì trong lòng cũng thoáng rung động. Vệ Tử Phu mỉm cười đi vào, cung kính hành lễ. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Vì nàng ta xuất thân hèn mọn cho nên không bao giờ dám lơ là và cầu thả về mặt lễ nghi, quyết không để cho người ta phải nắm được một chút sai lầm của mình. Miễn lễ. Lưu Triệt thản nhiên. Vâng. Vệ Tử Phu theo lời đứng dậy, ánh mắt thoáng đảo qua ở trong điện thấy Tào Tào thì khẽ ôi một tiếng, rồi lại mỉm cười. Cô bé này quả nhiên là đáng yêu. Nó là ai vậy? Nó là con gái của chấm, tên Lưu Sơ. Lưu Triệt quay người, bước lên trên ngự điện. Trưởng công chúa Quán Đào nhướng mày, không nghĩ tới Lưu Triệt lại thừa nhận một cách đơn giản như vậy. Bà thấy Tào Tào cũng là nhướng mày ra vẻ nghĩ ngợi, có lẽ vừa rồi phản ứng của Tào Tào đã chạm đến lòng tự ái của Lưu Triệt, cho nên mới để ý khiến cho y hạ quyết tâm trong nháy mắt như vậy. Lần này, Tào Tào lại không quấy rối mà yên lặng đứng một bên xem. Vậy sao? Nụ cười của vệ tử phu giống như đông cứng, trong phút chốc lại khôi phục lại thái độ bình thường. À, là thật. Tiểu công chúa rất là đáng yêu. Hoàng thượng định bố trí cho cô bé ở lại trong điện nào? Theo lệ thì hoàng tử và công chúa sẽ được phi tần nuôi dưỡng ở trong hậu cung. Trần A Kiều hiện giờ bị phế vào trong cung trường môn, nhưng Tào Tào xuất hiện khiến cho mọi người biết rằng cung trường môn đã xảy ra chuyện. Khoan đã. Tào Tào nhảy ra. Cháu đến nhà bà ngoại ở là được. Sơ Nhi, cháu nói bậy cái gì đó? Trường công chúa Quán Đào ngồi xuống âu yếm nhìn cô bé. Chờ khi mẫu thân cháu trở về hoàng cung thì dĩ nhiên là cháu với ca ca sẽ ở cùng với mẫu thân rồi. Bà nói như vậy có hai hàm nghĩa. Một là nhắc nhở Lưu Triệt đá nhận con gái thì phải nhận luôn cả mẫu thân của nó. A Kiều mặc dù là bị phế rồi nhưng mà vẫn là phi tần, theo lý phải được về sống ở trong cung. Hai là nói cho vệ tử phu biết Trần gia của bà có một hoàng tử lớn tuổi hơn Lưu Cứ dạ oai với đối phương. Lưu Triệt và vệ tử phu dĩ nhiên là nghe ra ý của bà. Trong lòng của Lưu Triệt hơi chấn động, mới rồi tên tiểu thái giám đến báo tin không nói về việc Tào Tào còn có một ca ca. Nếu biết trước thì có lẽ y sẽ không dễ dàng mở miệng như vậy. Dù sao ảnh hưởng của một hoàng tử cũng lớn hơn rất nhiều so với một công chúa. Thân hình của vệ tử phu khẽ run rẩy, mặc dù đã biết nhưng mà khi nghe tin vẫn cảm thấy rung động, nhất thời không biết phải nói sao. Tào Tào hếch mặt, đột nhiên lại bật cười, vẻ mặt láu lỉnh. Bà ngoại, chẳng lẽ bà nghĩ mẫu thân còn ở lại kinh thành sao? Trưởng công chúa Quán Đào oai phong ở Trường An đã nhiều năm nên rất tự tin vào bản thân. Bà đương nhiên lại nhận ra con gái của mình còn có rất nhiều chuyện chưa nói, nhưng mà những người thân ở bên cạnh nó thì không thể nào không nói ra. Vì vậy, Trần Lãng nơm nớp lo sợ nói rằng Trần A Kiều đã mất tích, thì trưởng công chúa Quán Đào quả thực đã tức giận đến phát điên. Các người làm việc thế nào vậy? Cả một phụ nữ yếu ớt là cũng không giữ được. Mẫu thân không phải là phụ nữ yếu ớt đâu. Tào Tào lại cười hì hì, vỗ phủi mấy câu vụn bánh dính ở trên tay, rồi lại nhảy từ chỗ ngồi xuống. Lúc trước Lưu Triệt không trả lời dứt khoát về việc nó yêu cầu được về phủ Đường ấp hầu, Lưu Phiếu thì cho rằng nó ở lại cung vị ương sẽ bị bắt nạt, nhưng mà Lưu Triệt đã ra mặt thừa nhận thân phận của nó rồi thì là cũng không sợ ý đổi ý, cho nên dần dần phải dẫn nó về cùng. Trần Bá Bá, mẫu thân của cháu làm thế nào mà nó mà lại thoát được? Công chúa Trần Sơ. Trần Lãng lại cúi người. Từ từ đã. Tào Tào lại vội vàng khoát tay. Không nên gọi cháu là công chúa Sơ, cháu nghe không quen đâu. Nó suy nghĩ một lát vai vế của mình ở trong phủ Đường ấp hầu. Cháu là tiểu thư như dì Lục đã gọi, thế là được rồi. Lục Y lại sợ hãi chắp tay. Nô tỳ không dám. Cái gì mà không dám? Tào Tào lại tò mò. Chẳng phải là dì Lục vẫn luôn gọi thế sao? Cháu là công chúa, sao thế có thể gọi một kẻ nô tỳ là gì được? Trưởng công chúa Quán Đào lại trách mắng. Công chúa là công chúa, đâu phải là vì cháu không quen thì không phải nữa. Được rồi. Tào Tào lại phụng phịu nhưng vẫn thỏa hiệp, không muốn để cho bà ngoại tức giận. Bà nói tiếp đi. Sau khi trưởng công chúa đi, thì nương nương nói đợi ở trong phủ rất buồn bực, muốn đi lầu Thanh Hoan dùng cơm. Nói cho chúng nô tài đi cùng vậy là được rồi. Nô tài lại không dám trái, đành phải cùng với Dung Phi dẫn độ 10 hộ vệ đi sau, theo sau nương nương. Sau đó, Vân cô nương ở lầu Thanh Hoan đến gặp nương nương, nói rằng hôm nay cô gái hát sướng ngã bệnh, kính xin nương nương hãy hát giúp, đã được nương nương đồng ý. Lúc nương nương thay trang phục thì nô tài và Dung Phi vẫn ở bên cạnh. Trang phục là một bộ váy dài biểu diễn sành biếc vô cùng xinh đẹp và một chiếc khăn lụa che mặt. Vậy nhưng mà sau khi hát xong khúc hát thì lại là bà chủ mai của Thanh Lầu Hoan từ trên đài bước xuống. Nô tài vẫn là luôn nhìn chằm chằm vào nương nương, nhưng mà lại chẳng biết xảy ra việc gì mà lại chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Không thấy nương nương đâu. Tuy nhiên chúng nô tài đã dẫn bà chủ mai về đây. Lục Y. Trưởng công chúa Quán Đào cúi đầu nghĩ ngợi rồi gọi. Trưởng công chúa. Lục Y sợ hãi quỳ gối hành lễ. Có gì dặn bảo? Tiểu thư nhà ngươi và lầu Thành Hoan có quan hệ gì với nhau? Việc này. Lục Y ra vẻ khó nói nhưng vẫn đáp. Tiểu thư là chủ nhân một nửa của lầu Thanh Hoan. Hết chương. Há vì ơn sinh thành mà quên chuyện năm xưa. Trưởng công chúa Quán Đào thu xếp cho Tào Tào vào ngủ ở trong khuê phòng trước kia của Trần A Kiều, rồi trở lại phòng của mình, trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được. Công chúa có tâm sự gì sao? Sau lần trở về thứ sáu của Lưu Phiếu, Đồng Yển lại tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nói. Ta đang nhớ tới Kiều Kiều. Trưởng công chúa Quán Đào lại không yên lòng đáp. Mất tích 5 năm, Kiều Kiều quả nhiên đã thay đổi rất nhiều. Vậy sao? Đồng Yển lại nghiêng đầu, có vẻ chưa hiểu lắm. Vậy nương nương đã thay đổi sẽ là tốt hay xấu? Ta lại cũng không dám khẳng định nữa. Bà chậm rãi nói. Kiều Kiều đã trở nên thông minh, khoáng đạt. Nếu như không phải là ta là mẫu thân ruột của nó, thì quả thực là không tin Kiều Kiều hiện giờ chính là Kiều Kiều khi trước. Nó sinh cho Trần gia thêm một hoàng tử và một công chúa. Đó là một việc tốt. Nhưng mà cách làm hiện giờ của Kiều Kiều không khỏi quá lộ liễu. Cho dù là chỗ muốn bắt thì phải trả, nhưng mà hiệu quả cuối cùng như thế nào thì ta cũng không đoán được nữa. Sau 5 năm mà nó rời đi, ta cũng đã có rất nhiều điều mà nhìn không thấu được nó. Phải, nói ra công chúa Sơ thực sự khiến cho người ta phải ưa thích. May là như vậy. Lưu Phiếu mỉm cười gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy trong lòng bất an nên đứng dậy mặc áo choàng đi ra ngoài. Công chúa, người đi đâu vậy? Ta đi xem Sơ Nhi. Lưu Phiếu rất nhanh đi tới trước phòng của Tào Tào. Sơ Nhi. Bà lại gọi khẽ, hỏi nữ tỳ bên cạnh. Công chúa Sơ như thế nào rồi? Nữ tỳ thì lễ đáp. Buổi tối công chúa đã uống một chén canh ngọt rồi ngủ sớm, đến bây giờ vẫn chưa thấy tỉnh. Lưu Phiếu vén mảnh trướng, lập tức biến sắc. Trên giường chẳng có một bóng người, chỉ có một chiếc gối được nhét vào bên trong chăn để làm như có thể giống người đang ngủ. Công chúa đâu? Bà trầm giọng hỏi. Cả đám nữ tỳ kinh hãi nhất tề quỳ rạp. Nô tỳ đáng chết. Các người chết thì có lợi ích gì? Lưu Phiếu cực kỳ giận dữ nhưng mà không mất đi lý trí, cao giọng nói. Người đâu? Có thấy dấu vết của công chúa ra vào hay không? Hoàn toàn không thấy. Trần Hoàn không người đáp. Ông ta là tại đại tổng quản của Trần Phủ. Hôm nay ở trong phủ xảy ra một chuyện lớn, dĩ nhiên ông ta phải xuất hiện. Ra lệnh cho tất cả mọi người trong phủ tìm kiếm khắp nơi. Lưu Phiếu ra lệnh, vẻ mặt hết sức khó đoán. A Kiều, rốt cuộc là con đang nghĩ gì? Sơ Nhi và Mạch Nhi đều là do một tay con nuôi dưỡng, rốt cuộc là con muốn để cho con gái thành ra thế nào? Lưu Phiếu ném cái gối xuống giường rồi phất tay bỏ đi. Khi mà tất cả mọi người đều đã rời phòng thì có một bóng người nhỏ nhắn từ dưới giường chui ra, nấp sau cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đèn đuốc sáng choang, từng tốp người chạy qua chạy lại khắp nơi trong phủ để tìm kiếm tung tích của nó. Tào Tào khẽ thở dài, nó đã được nghe mẫu thân kể về các loại chuyện chạy trốn nên biết rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Gian phòng ngủ đắt tiền này chính là điểm mù của bà ngoại. Đương nhiên, vấn đề là ở chỗ trưởng công chúa Quán Đào không ngờ rằng một cô bé nhỏ tuổi lại có tâm kế sâu xa như vậy, cho nên mới dễ dàng bị mắc lừa. Tuy vậy, vẫn là còn phải chờ đến lúc gần sáng, mọi người đều mệt mỏi thì mới có thể lén lút rời đi. Mẫu thân và ca ca nhất định là ở bên ngoài thành đợi nó. Nếu như nó trốn ra bên ngoài thành thuận lợi thì sẽ đoàn tụ với bọn họ, cả nhà rong chơi bốn biển. Chợt nhớ tới vị đế vương oai hùng mặc áo đen ở trên điện Tuyền Thất ngày hôm nay, Tào Tào lại hơi chần chừ, nhưng mà chỉ một giây lát sau nó lắc đầu gạt ra khỏi tâm trí. Trưởng công chúa có lệnh, tất cả mọi người ra ngoài phủ đi tìm tung tích của công chúa Sơ. Trời đã gần sáng mà vẫn không thấy bóng dáng của Lưu Sơ, Lưu Phiếu rốt cục mất hết kiên nhẫn mới ra mệnh lệnh như vậy. Vâng. Mọi người nhận lệnh, rầm rập bước ra khỏi cổng phủ. Một lát sau, cánh cửa khuê phòng của Trần A Kiều khẽ hé mở, Tào Tào từ trong khe cửa chạy vụt ra, núp ở trong bóng tối quan sát rất kỹ lưỡng. Trên bầu trời bao la tối đen không một ánh sao, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm còn treo ở cuối chân trời tỏa ra ánh sáng bàng bạc. Phủ đường ấp hầu lớn như vậy nhưng không có một bóng người. Họ không phải là đã đi ra ngoài tìm Lưu Sơ thì cũng đã quá mệt mỏi trở về trong phòng thiêu thiêu ngủ. Lưu Sơ dễ dàng tuồn ra khỏi cửa phía tây phủ đường ấp hầu, rồi từ đó chạy qua đến một ngõ hẻm rất dài. Xuyên qua ngõ hẻm này, tiếp tục đi về hướng tây thêm một đoạn nữa là có thể đến được Tây Thắng Hoa Môn. Trước đây, sau khi mẫu thân dẫn Kaka đi và nó đã đi ngang qua, nó và Kaka đã từng quay lại một chuyến để quan sát địa hình nơi này. Mẫu thân và Kaka sẽ chờ mình ở một chỗ nào đó bên ngoài thành. Tào Tào nghĩ như vậy, bèn dạo bước nhanh hơn, không dừng lại ở đầu hẻm nữa. Trời dần sáng. Tào Tào liếc thấy ở đầu hẻm có một người ăn xin nằm co quắp trên mặt đất, bên cạnh là một đứa trẻ ngồi co ro trong gió lạnh. Cả hai đều xanh xao và gầy guộc, quần áo rách nát. Lát sau, một cô bé mặc đồ ăn mày đi ra khỏi đầu ngõ, tuy vạt áo đang mặc có dấu vết bị dùng sức xé, nhưng mà vì quần áo của người ăn xin vốn luôn rách rưới cho nên cũng chẳng ai chú ý. Trên mặt, và trên tay của cô bé đều được thoa một lớp bùn đất để che kín làn da. Không ai tin rằng cô bé 5 tuổi vừa rồi là có địa vị công chúa Đại Hán của bọn họ lại giả trang thành làm ăn mày, lẻn ra khỏi thành. Cô bé vừa đắc ý thầm nghĩ mình vừa chậm chậm đi trên đường phố. Đường phố lúc này lại chưa có mấy người, vắng tanh vắng ngắt. Một vài người nhận ra bầu không khí kỳ quái ở trong thành lại thì thầm bàn tán với nhau. Tào Tào theo sau một toán nông dân đi ra khỏi thành, dần dần cũng đến gần cổng thành. Từ xa đã có thể nhìn thấy lá cờ cắm ở trên cao bay phấp phới, cho tay mặt mũi những binh lính oai hùng mặc áo giáp da trâu. Tào Tào lại hơi cúi đầu, dường như đã có thể nhìn thấy mẫu thân đang đứng ở ngoài thành với khuôn mặt tươi cười, và ca ca cũng cười nói, Tào Tào, ca ca đã chờ muội quá lâu rồi. Khi sắp đến gần cổng thành, nó bỗng va đầu vào một người. Nỗi vui mừng dần dần nguội lạnh, nó từ từ ngẩng đầu lên, thấy người này mặc bộ y phục tôn quý may bằng gấm màu đen có thêu hình mây và hoa văn như ý. Người trước mặt rất cao, Tào Tào cố sức, cố hết sức để ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy được dung mạo của y. Đó là một gương mặt rất bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Cặp lông mày rậm đen, đôi mắt sâu thẳm không biểu tình tình cảm, đôi môi mỏng rất mỏng, giống hệt như ca ca. Tào Tào bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào người của y, nó lại hơi co người lại, cúi đầu xuống. Sao không bỏ chạy? Lưu Triệt hỏi giọng rất bình thản, nhìn xuống cô bé xinh đẹp mặt hoa da phấn dưới chân. Thân hình của nó rất nhỏ, còn chưa cao tới đùi của y. Mặc một bộ đồ rách rưới càng để lộ ra vẻ thanh đạm, quá đáng thương. Rất giống với A Kiều khi còn nhỏ. Lưu Triệt nhớ lại đêm hôm qua, Niếp Mông trở về phục mệnh. Người con gái trong cung trưởng môn là giả. Lưu Triệt nghe đến đáp án vừa bất ngờ ở trong dự liệu thì lòng lại cảm thấy xốn xang, không biết cảm xúc phản ứng như vậy gọi là cảm khái hay tức giận. Thật là như vậy. Nhiếp Mông quỳ xuống đất bẩm báo. Ngày hôm qua thần là phụ mệnh đến cung trưởng môn để yết kiến Trần Hoàng hậu nương nương. Nương nương tỏ ra vẻ bình tĩnh, nói rằng mình sẽ đi thay y phục. Sau đó thì bên trong vang đến những tiếng nô tỳ hô hét kinh hãi, là nương nương đã treo cổ tự vẫn. Nô tài đã đi mời lão ma ma có thâm niên sống ở trong cung kiểm tra lại thân thể. Lão ma ma nói rằng vị hoàng hậu nương nương này không phải là thật. Năm đó kiểm tra thân thể của nương nương khi tiến cung, người ta đã đánh ký hiệu ở nơi nào đó trên người của nương nương. Người con gái ở trong cung trưởng môn lại không hề có ký hiệu đó. Từ những biến cố phát sinh trong mấy ngày gần đây, hắn nhạy cảm nhận ra ở trong lòng của hoàng thượng lại có cảm giác với phế hậu. Mặc dù không biết cái cảm giác đó cuối cùng dẫn việc đến phát triển theo hướng nào, nhưng mà hắn vẫn gọi phế hậu là hoàng hậu nương nương và cũng thấy là hoàng thượng không phản đối. Lưu Triệt tất nhiên biết ký hiệu trên người của Trần A Kiều, nhưng vị trí quá mức nhạy cảm nên lão má má cũng không dám nói ra miệng. A Kiều, nàng rời khỏi cung trưởng môn từ lúc nào? Y chỉ còn biết tự trách bản thân vì đã quá tự tin rằng A Kiều sẽ không thể nào thoát ra khỏi bàn tay của mình, vì mình đã không đến trưởng môn, không nhận ra được nàng thực là giả. A Kiều bị phế rồi thì sống ở trưởng môn, nhưng mà y không cho phép cô đến thăm là bởi vì sự hai người phối hợp gây chuyện. Y nhắm mắt, lại gạt bỏ hết những nỗi hận, thường tiếc ở trong lòng, buồn phiền, đi đi lại lại. Con cũng rất thông minh, chấm chờ ở chỗ này vốn là không hy vọng gặp con, nhưng mà con thực sự đã xuất hiện ở đây vào lúc này. Đúng là không giống với một đứa trẻ 14 tuổi dưới. Tào Tào lại không đáp, cúi đầu nhìn xuống giày của mình. Đôi giày của nó thủng lỗ chỗ, thậm chí có thể nhìn thấy cả ngón chân cô bé trắng hồng như ngọc. Lưu Triệt nhìn mà tức giận lại không có chỗ chút, lại giăn dậy. Con nhìn mình xem, đường đường là công chúa của Đại Hán mà bộ dạng lại như thế này. Còn ra cái thể thống gì nữa? Ta đâu có muốn làm công chúa. Tào Tào lại đột nhiên ngẩng mặt lên la lên. Con... Lưu Triệt lại cảm thấy lòng mình như lửa đốt, vùng tay lên nhưng mà lại trông thấy Tào Tào nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt sợ hãi, nước mắt lại giàn giụa trên đôi má mềm mại, khuôn mặt bé nhỏ không bằng bàn tay của y, nhòe nhòe giống như hoa lê dưới mưa thì không nỡ đánh. Y lại buông tay, quay lại ra lệnh. Đỡ công chúa lên xe. Ta không lên, ta không lên. Tào Tào ra sức giãy giụa nhưng mà không cưỡng lại được sức lực của cung nhân, cuối cùng vẫn bị kéo lên xe. Khi xe rời đi, Tào Tào tuyệt vọng hòa khóc nức nở. Lưu Triệt vén rèm lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nói một câu. Xe ngựa chạy qua bốn cây cầu trong kinh thành về phía cùng Vị Ương. Cấm vệ quân từ cửa bắc nhìn thấy chiếc xe ngựa trang trí hình rồng, biết là ngựa giá liền mở cửa cung quỳ đón. Xe ngựa chạy thẳng vào cung, dừng lại bước trước điện Tuyên Thất. Dương Đắc Ý ở ngoài xe cung kính. Bệ hạ đã tới rồi. Tào Tào vẫn là còn đang khóc giấm dứt. Cô bé khóc đã lâu nên cảm giác trên mặt hơi dính, lấy tay áo lau lung tung. Không may tay áo dính đầy cát bụi nên bị ho sặc sụa. Khi mảnh xe được vén lên, Dương Đắc Ý liếc mắt nhìn qua thì cũng không khỏi tấm tắc. Công chúa Sơ, mặc dù là vẫn còn nhỏ tuổi, y phục rách nát, ngồi mãi một chỗ khóc lóc vật vã, trông nhếch nhác không thể nào chịu được, nhưng vẫn thể hiện ra khí độ cao sang của một công chúa đại hán. So với cô bé thì ba công chúa chính thức do vị hoàng hậu sinh ra còn xa mới bị kịp. Liêu Triệt quay đầu lại, khẽ gọi. Này! Nhưng mà thấy Tào Tào lén lén lút lút, lùi lại thì lại nổi giận đùng đùng. Một tay bế thốc thân hình bé nhỏ của Tào Tào lên vai, trước tiếng kêu kinh ngạc của Dương Đắc Ý, rồi lại nhảy xuống xe đi thẳng về hướng điện tuyển thất. Tào Tào nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trời đất điên đảo, đầu váng mắt hoa, vừa mới ngừng khóc lại òa lên, tay chân lại đấm đá loạn xạ. Liêu Triệt cứ như vậy vác Tào Tào bước lên trên bậc thang, mà kể các công nhân ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm đứng trông. Chợt y trông thấy vệ trường công chúa Liêu Phỉ đang đứng ở trên đó. Vệ trường. Phụ hoàng. Liêu Phỉ vội vàng hành lễ. Mẫu hậu nói, bệnh của đệ đệ đại biến chứng, muốn mời phụ hoàng đến thăm. Cô vốn là bị mẫu thần phái tới chầu trực ở trước điện tuyển thất, hy vọng mời được Liêu Triệt đến điện tiêu phòng để thăm mẫu thân con mình và đệ đệ, nhưng mà tình cảnh trước mắt đã khiến cho cô một người luôn giữ lễ nghi lại suýt chút nữa quên mất phải ăn nói như thế nào. Để lát nữa chậm sẽ qua. Liêu Triệt đáp gọn, không hề chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Liêu Phỉ. Con bây giờ hãy về đi. Vâng. Liêu Phỉ cúi đầu đáp, khi ngẩng đầu lên thì Liêu Triệt mặc y phục gấm đèn đã biến mất vào trong cổng chính điện chiêu dương. Liêu Triệt quăng Tào Tào xuống mặt thảm dày, không để ý tới những vết bẩn trên y phục, lạnh lùng nói. Con làm loạn đã đủ chưa? Tào Tào nhanh như chớp từ trên mặt thảm bò dậy, một miếng ngọc bội lộ ra khỏi vạt áo, nó vội vàng giấu kỹ lại rồi vô cùng thận trọng quan sát y. Ông thả ta ra khỏi thành thì ta sẽ không làm loạn nữa. To gan, lâu lắm rồi không ai dám nói chuyện với chấm như thế. Gọi phụ hoàng mau. Liêu Triệt nhau mắt, vừa rồi y bất chợt chú ý. A Kiều có tài lực không khinh thường ở kinh thành thì Tào Tào có một miếng ngọc bội cũng là không phải là lạ. Như vừa nãy y đã trông thấy rõ ràng là miếng ngọc bội này có ký hiệu của hoàng gia. Ta không có gọi. Tào Tào lớn tiếng chống đối. Gọi thế thì chẳng phải thừa nhận. Nó vội vã dừng lại, suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưới. Liêu Triệt thoáng đắc ý. Chấm lại cần con thừa nhận hay sao? Chấm vốn chính là phụ hoàng của con. Ông không phải. Tào Tào kích động cơ hồ nhảy dựng lên. Khi ta với ca ca khóc đòi phụ thân thì ông ở đâu? Khi bọn chúng nói rằng chúng ta không có phụ thân thì ông lại ở đâu? Nó cho rằng sáng nay đã khóc đủ nhiều rồi, nhưng mà sau một khắc lại phát hiện ra nước mắt của mình một lần nữa đang rơi xuống, giống như là mưa, khiến cho điện tuyên thất hòa lệ bỗng chốc trở nên nhạt nhòa. Liêu Triệt chấn động. Lần đầu tiên y đã được nếm trải cái cảm giác muốn nói chuyện mà lại không biết nói gì, mãi lâu sau mới lên tiếng. Không phải là con còn có một người mẫu thân rất khó lường hay sao? Mẫu thân có tốt thế nào chăng nữa thì cũng không phải là cái gì cũng giúp được chúng ta. Tào Tào thút thít. Khi chúng ta ngồi xe từ đường Cổ Lạp Sơn đến Trường An, có một ngày nghỉ chân ở trạm dịch, chơi với những đứa trẻ khác trong trạm dịch, bọn chúng hỏi ta rằng phụ thân của chúng ta là ai? Nó quệt nước mắt. Cà cà đã bỏ ra không có trả lời. Bọn chúng đền cười chúng ta. Cà cà rất là tức giận, đánh nhau với bọn chúng. Mặc dù cà cà học võ công nhưng mà vẫn còn nhỏ. Bọn họ bắt nạt ta thì cà cà phải bảo vệ ta. Cà cà đã dặn không được nói cho mẫu thân làm cho mẫu thân đau lòng. Sau đó, ta lại đi hỏi mẫu thân là tại sao lại không có phụ thân. Khi đó ta chỉ cho rằng phụ thân đã mất rồi. Trong lòng thực sự là đau khổ, rất đau khổ. Thế nhưng mà mẫu thân nói là phụ nhân không cần chúng ta. Nói rằng là phụ thân không cần mẫu thân, cũng không cần đến ca ca và ta ở trong bụng của mẫu thân. Mẫu thân cũng khóc nhiều lắm. Ta đã bị ca ca mắng vì hỏi chuyện chọc mẫu thân khóc. Ca ca đã nói là chúng ta có mẫu thân thế là đủ rồi. Chúng ta cũng không cần có phụ thân, bởi vì phụ thân không cần chúng ta trước. Phụ thân không cần chúng ta trước, không cần mẫu thân, không cần ca ca, cũng chẳng quan tâm gì đến chúng ta. Là ông không cần chúng ta trước mà. Trong khoảnh khắc đó, Liêu Triệt lại đứng chờ ra giữa ngồi điện trống trải, cảm thấy một lưỡi dao đang rất cùn, chậm chạp cứa đi cứa lại trong lòng. Rõ ràng không thấy đau đớn bao nhiêu, nhưng mà lại nhận biết lòng của mình đau đớn như cắt. Kể từ sau khi lên ngôi hoàng đế, y chưa từng hối hận về những chuyện đã làm. Lúc phế bỏ A Kiều, y cũng nghĩ rằng mình sẽ không hối hận. Y cho rằng y đã chán ghét nàng. Nàng quá kiêu ngạo, quá đơn giản, cho nên phế đi cũng không tiếc. Tuy nhiên việc đó đã khiến cho nàng phải lưu lạc bên ngoài. Một cô gái kiêu căng như nàng thì làm sao có thể cầu sinh trong cuộc đời chìm nổi, lại còn nuôi dưỡng hai đứa con gái và con trai. Vậy nhưng giờ khắc này thì y nghe được rõ ràng tiếng lòng của mình đau đớn. A Kiều thuở đó cũng đau đớn như vậy. Thì ra là nỗi đau của nàng vẫn còn, khiến cho y phải đau đớn theo. Ly Phỉ đứng ở bên ngoài điện cũng cảm thấy lòng của mình như trầm xuống mãi, tựa như là ở trên trời cao cứ như vậy rơi xuống chẳng biết đến đâu là tận cùng. Nước mắt từng giọt lại nhỏ ướt sũng vạt áo, cô bé lê từng bước chậm. Buồn đau thẫn thờ, lại thầm nghĩ rằng có lẽ mẹ con của mình đã mất phụ hoàng mất rồi. Tào Tào bỗng nhiên lại ngã nhào xuống, không kịp kêu lên một tiếng. Trong suốt một ngày một đêm đó, nó đã trải qua quá nhiều sự biến cố. Mặc dù rằng từ nhỏ đã được Tiêu Phương giúp rất nhiều để điều dưỡng thân thể, nhưng mà cuối cùng vẫn không chịu được mà phát bệnh. Lưu Triệt lặng người, ôm lấy cô bé lại hô lên. Truyền ngữ y. Công chúa Sơ chỉ vì hỏa khí công tâm, lao lực quá độ cho nên bệnh cũ tái phát. Thảo dân đã châm cho công chúa mấy mũi thì là không có gì đáng lo ngại. Trong điện Chiêu Dương, Tiêu Phương mặc đồ trắng hào hoa anh tuấn bắt mặc cho Tào Tào rồi lại thu tay về. Điềm đạm nói. Thật vậy sao? Lưu Triệt hỏi lại. Vậy rốt cuộc thì nó là bị bệnh gì? Cơ thể của người mẹ lúc mang thai đã bị tổn thương rất nặng, lại là ca khó sinh cho nên mạch đã bị hao tổn, khí huyết bẩm sinh đã không đủ rồi. Tiêu Phương lắc đầu. Bệnh này bảo nặng thì cũng không phải là nặng, nhưng mà muốn trị tận gốc lại cực kỳ khó, đành phải điều dưỡng lâu dài, không thể nào để quá mệt nhọc và tránh xúc động quá lớn. Lưu Triệt nhướng mày, trong mắt lóe lên ánh vẻ u ám nguy hiểm. Cơ thể của mẹ đã tổn thương quá nặng, người nói vậy là có ý gì? Năm đó khi theo dân tới điều trị thì Nương Nương đã bị thương rất nặng, nghe nói là bị người ta đuổi giết. Vậy sao? Lưu Triệt lại hơi trầm tư, lại mỉm cười khen. Y thuật của Tiêu tiên sinh quả nhiên là rất cao minh. Tiêu Phương trả lời nước đôi. Không dám, chỉ là bình bình. Nếu như mà y thuật của y kiếm xong tuyệt Tiêu Phương của Triều Thiên Môn mà lại chỉ bình thường, vậy thì ngự y ở trong cung sẽ tính là cái gì đấy? Lưu Triệt nói, đám ngự y đang quỳ ở bên ngoài rèm, dù như cày sấy, dập đầu lia lịa. Lưu Triệt nhìn chăm chú vào hắn hồi lâu, rồi xoay người phất tay. Mau đi theo chấm tới đây. Điện Tiêu phòng. Vệ tử phu đi ra ngoài nghênh đón. Thần thiếp tham kiếm hoàng thượng. Nụ cười của nàng ta dịu dàng nhưng mà lại thoáng lên vẻ miễn cưỡng. Ừ. Lưu Triệt lại nói tiếp. Cứ như thế nào rồi? Uống thuốc xong thì đã ngủ say rồi. Thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương. Tiêu Phương quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ. Vệ tử phu nghi ngờ. Vị này... Tiêu Phương. Lưu Triệt cũng không để tâm, ngồi xuống nói. Ngũ diệp trầm thủy hương chỉ có thể giảm bớt chứng bệnh của cứ nhi. Chấm tin tưởng người. Y lại khẽ quay đầu nhìn Tiêu Phương đầy sự thâm ý. Nhất định là người có thể chữa khỏi nhanh chóng. Tiêu Phương ôm hòm thuốc quỳ lạy, vẻ mặt kính cẩn. Thảo dân sẽ cố gắng hết sức. Hắn đi vào bên trong phòng quan sát kỹ lưỡng sắc mặt của Lưu Cứ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thấu hiểu, đưa tay trần mạch rồi xoay người quỳ xuống lẩm bẩm. Như vậy, Cứ điện hạ này không phải là bị cảm lạnh đâu. Lưu Triệt nhướng mày. Vậy đó là bệnh gì? Tiêu Phương cười khẽ. Chẳng qua là ăn đồ gì đó không có sạch sẽ mà không thể nào bài tiết ra được. Thảo dân viết phương thuốc, theo đó điều trị mấy hôm sẽ khỏi. Vậy thì cứ theo lời của người nói. Sau này người ở ngự y chăm sóc sức khỏe cho tứ công chúa. Tiêu Phương sững người, chắp tay từ chối. Thảo dân đã quen sống ở trong đó tiêu dao tự tại, không thích hợp với chốn cung đình. Y chăm đã quyết. Lưu Triệt thản nhiên, không cho hắn có cơ hội cự tuyệt. Chừng ra 3 ngày nữa thì Tiêu tiên sinh hãy tiến cung đi. Tiêu Phương trầm mặc một lát rồi thì lễ. Tuân mệnh. Hết chương. Khúc hát nghiêng thành, vang danh thiên hạ. Tiêu huynh. Tăng Hoàng Dương bước vào. Nghe nói ít ngày nữa Tiêu huynh sẽ tiến cùng nhậm chức. Hoàng Dương vội vàng bước tới chúc mừng. Tiêu Phương đặt cuốn sách trong tay xuống một bên, quay sang nói. Lộng Triều, đi ra ngoài canh chừng không cho ai tới gần. Lộng Triều vâng lời đi ra ngoài cửa phòng. Mặc dù ta biết rằng mẹ con Nhạn Nhi tất không phải là một người bình thường, nhưng mà cũng không nghĩ tới thân phận này của bọn họ. Tăng công tử, người chắc là biết từ lâu rồi có phải không? Tiêu Phương ngồi trên ghế, lại khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tăng Hoàng Dương. Ánh mắt của hắn rất sáng, nhưng mà lại ẩn chứa một tia ủ rột. Phải. Tăng Hoàng Dương thẳng thắn thừa nhận, vơi tay, tự rót cho mình một tách trà. Là ta cố ý nhắc tới Từ Dạ Y Quán ở trước mặt của Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng mới phái người tới mời nàng ta. Tại sao lại làm như vậy? Ta cũng biết là Nhạn Nhi không muốn. Tăng Hoàng Dương lại cười khổ. Không biết tiên sinh đã bao giờ nghĩ, nếu như nàng ta chỉ có một thân một mình, nàng ta muốn sống tiêu dao tự tại như thế nào thì cũng chẳng sao hết. Ta sẽ không nói đến nửa câu. Nhưng mà nàng ta lại có Mạch Nhi và Tào Tào. Thân phận hoàng tử và công chúa của bọn chúng, nàng ta nói không được là không được hay sao? Nếu một ngày bị người ta phát hiện ra, vậy thì Mạch Nhi và Tào Tào sẽ không phải tai ương. Nhạn Nhi, ẩn tránh đã quá lâu rồi. Chuyện mà ta làm chỉ có thể để cho mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn. Ép nàng ta phải đối mặt và để cho mọi người có liên quan một cơ hội quyết định hướng đi. Cũng là tranh thủ cho nàng ta một thế cục tốt. Đi đâu về đâu là phải do chính nàng ta quyết định. Chúng ta tự để lộ ra là còn tốt hơn so với bị người khác phát hiện. Đến lúc đó sẽ trở tay không kịp nữa. Vậy cho nên ở lầu Thanh Hoàn, ta trông thấy nàng ta bỏ chạy nhưng mà cũng không lên tiếng. Ta không cho rằng ta đã làm sai. Tiêu tiên sinh thì nghĩ sao? Còn ta thì lại tuyệt đối không đồng ý với cách làm đó. Nhưng mà việc đã tới nước này. Tiêu Phương thở dài. Thì có nói gì cũng đều vô dụng thôi. Điều duy nhất đó là cầu nguyện cho Nhạn Nhi bên ngoài có thể bình an. Tạo tạo cũng có thể sống tốt. Yên tâm đi. Tăng Hoàng Dương trấn an. Nhạn Nhi không phải là một người tự đầy đọa bản thân. Hơn nữa nhiều bằng hữu ở bên cạnh nàng ta như vậy. Họ có thể chăm sóc tốt cho nàng ta. Về phần Tạo tạo, có chuyện công chúa quán đảo quan tâm cho nên sẽ không có việc gì hết. Nói như thế nào đi nữa, hắn lại do dự hồi lâu, chọn từ để nói. Chúng nó cũng là cốt nhục của hoàng thượng, cho nên chúng sẽ không việc gì hết. Cứ như vậy đi. Tiểu Phương cũng bỏ qua chuyện này, từ từ ngồi thẳng lên, ánh mắt trở nên sắc bén. Chúng ta nói đến một chuyện, vị hoàng tử ở điện tiêu phòng kia một chút. Công tử cứ yên tâm, con lộng chiều ở ngoài canh chừng rồi thì sẽ không có một ai nghe thấy. Tàng Hoàng Dương bật cười. Chuyện này thực sự đúng là ta đã làm không được đàng hoàng cho lắm. Tiêu tiên sinh cao mình, nhìn ra được Hoàng Dương bội phục lắm. Nếu như tiêu mố không nghiên cứu y thuật nhiều năm, thì quả thực không cách nào nhìn ra được. Chỉ là tiêu mố không rõ. Tăng công tử cũng chưa từng nghiên cứu về y thuật, tại sao có thể bố trí cục diện như vậy? Liệu có người nào đó tương trợ hay không? Tiêu tiên sinh cũng là quá xem nhẹ Hoàng Dương rồi. Tăng Hoàng Dương thong thả bước mấy bước trong phòng rồi nói tiếp. Hoàng Dương cũng may biết một thứ mà tuy rằng chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ làm cho giảm sức đề kháng của một con người, trong khi lại gần như không có ảnh hưởng tới súc vật. Hoàng Dương đã bắt tay vào chuẩn bị từ trước đó rất lâu. Phía đông thành Trường An, gần thôn trang mà Tiêu tiên sinh ở trước đây, có một trại chăn nuôi gia súc. Sữa bò mà vị hoàng tử đó của điện tiêu phòng sử dụng hàng ngày được cung ứng từ đây. Từ năm ngoái, ta đã âm thầm nhúng tay vào trại chăn nuôi, đối với nước uống sạch dành cho bò sữa thành nước sông có pha một lực lượng cực kỳ nhỏ thứ này. Sau một thời gian ngắn thì đổi lại giống như cũ. Do hoàng hậu nương nương cho hoàng tử sử dụng cái hương này vào đó, đúng quãng thời gian ta đã đổi lại nước như cũ, cho nên mới tưởng là ngũ diệp trầm thủy hương có hiệu quả. Thực ra mấy cây hương tầm thường đó làm sao có thể chữa trị được bệnh tình. Vậy coi như là công tử túc trí đa mưu, chỉ cần xóa sạch dấu vết thì cho dù là hoàng thượng có điều tra đến tận trại chăn nuôi, chẳng qua cũng chỉ là một chuyện đám người tranh đoạt mối làm ăn, cung cấp nước mà thôi. Tiêu Vương nhíu mắt. Vậy nhưng mà công tử không nghĩ rằng, vị hoàng tử điện hạ này liệu có tội gì? Công tử nỡ lòng nào đối xử với một đứa trẻ như vậy? Tranh đấu ở chốn hậu cung, căn bản là không cần chết thì là không thôi. Tăng Hoàng Dương cũng là không quá quan tâm. Mẫu thân của nó đã từng làm cho Nhạn Nhi phải khổ sở. Ta trả lại trên người đứa con mà cô ta yêu thương nhất, cũng chẳng có gì quá đáng. Huống chi, nó chỉ lại bị cảm lạnh hơn một tháng, cũng không phải là thương tổn gì quá lớn. Nếu như ta độc ác hơn một chút, tăng thêm liều thuốc, vậy thì cái mạng nhỏ của nó đã không còn. Chỉ là... Hắn cười khẩy. Thắng như vậy thì quá đơn giản, rất không ý nghĩa. Ta cũng không phải là người có lòng dạ độc ác. Mà đến khuya Tăng Hoàng Dương mới đẩy cửa bước ra, bước chân đi có vẻ nặng nề. Lộng chiều trong đình viện lại ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu đối với biểu hiện khác lạ của hắn. Lộng Chiều. Tăng Hoàng Dương xoa xoa đầu của Lộng Chiều, khiến cho hắn bực mình, tránh ra. Cho dù thế sự xoay vần như thế nào, thì người thiếu niên này vĩnh viễn vẫn giữ được vẻ trong sáng. Lộng Chiều, ngươi có cảm thấy... Hắn lại hơi lưỡng lự. Ta có phải là một người xấu hay không? Ừ? Tăng ca ca đối xử với Lộng Chiều tốt mà. Lộng Chiều nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt tràn đầy vẻ khó chịu. Tăng Hoàng Dương chỉ cảm thấy rất phiền muộn. Để nói có phải, chỉ cần đối xử thực sự rất tốt với những người mà mình quan tâm, vậy là đủ rồi. Mùa xuân năm Nguyên Sắc thứ 6 rốt cuộc đã tới. Dân chúng thành Trường An không thể nào hiểu nổi những biến hóa kỳ lạ trong cung Vị Ương. Những ngày này, dân chúng luôn luôn sôi nổi hào hứng thảo luận về chuyện Đại Hán bỗng nhiên lại có thêm một công chúa. Có người nói, công chúa là đứa con mà đương kim hoàng thượng gửi lại trong dân gian thuộc con thiếu niên phong lưu. Cũng có những người nói, con của một vị nương nương không được sủng ái sinh ra trong lãnh cung. Nhiều năm không ra khỏi dịch đình, hoàng thượng tình cờ lại gặp mặt mới nhận ra. Nói bậy bạ cái gì thế? Trên lầu Thanh Hoàn, thiếu gia Trần Thương của phủ Đường ấp ném một chén rượu xuống. Rõ ràng là cháu của ta, con gái của hoàng hậu nương nương Đại Hán. Cả tầng lầu bỗng nhiên lặng ngắt, mọi người đều lộ ra vẻ kỳ quái. Trong phòng bao, Đường ấp hầu Trần Việt lập tức trừng mắt nhìn đệ đệ. Trần Thương bị ánh mắt sắc bén dọa cho gần tỉnh rượu, hiểu ra rằng không được nhiều chuyện. Trần Việt gõ bàn. Cũng tốt, cũng nên để cho người Trường An biết. Đã đến thời của Trần gia chúng ta cuột khởi. Một lúc lâu sau, dưới lầu có người nói. Nói đến lầu Thanh Hoan, ca khúc bà chủ Mai hát vài ngày trước thực sự khiến cho người ta phải hâm mộ. Phải rồi, bầu không khí lặng ngắt đã được khuấy động, có người tiếp lời. Ta đã hỏi ông chủ Vân, ca khúc đó tên là Giai Nhân Khúc. Bà chủ Mai cũng thực sự xứng đáng với chữ tuyệt sắc giai nhân. Gã lại mơ màng. Liếc một cái nghiêng thành, ngoảnh nhìn nghiêng đất nước, không có người thương mến. Chỉ tiếc... Gã đột nhiên im bặt, mấy vị thiếu gia của phủ Đường ấp hầu đang ở trên lầu. Mai Ký Giang sau khi xuống đài, liền bị người của phủ Đường ấp hầu bắt đi, chẳng còn tin tức gì. Nhưng mà ông chủ lầu Thanh Hoa lại hoàn toàn không để ý, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Tiểu Phương đang cùng với Lậu Triều đi ra khỏi Trần Phủ, chuẩn bị vào cung dưới sự giám hộ của Kỳ Môn Quân. Một chiếc xe ngựa hoa lệ từ góc phố chạy tới, nắng chiếu khiến cho Tiểu Phương nhèo mắt. Nhớ tới chuyện năm xưa Hàn Nhạn Thanh bị chính chiếc xe này va phải mình mà sinh non. Mặc dù bệnh trong người của Tào Tào cũng là không phải hoàn toàn do như vậy, nhưng mà đây cũng là một chuyện nguyên nhân trọng yếu. Tiểu tiên sinh. Trưởng công chúa Quán Đào vịn vào tay của Đồng Yển, mỉm cười bước xuống xe, dáng vẻ oai vệ. Kỳ Môn Quân bên cạnh đều quỳ xuống tham bái. Đa tạ tiên sinh đã chăm sóc cho mẹ con Kiều Kiều trong những ngày qua. Nương nương là thông tuệ hơn người. Tiểu Phương khom người nói. Tiểu Phương tự thấy tiến cung không chăm sóc được gì nhiều cho lắm. Cho dù như thế nào thì cũng là phải cảm tạ tiên sinh. Lưu Phiếu hỏi về quan tâm. Bạn cũng đã nghe nói năm đó Kiều Kiều xuất cung đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Lần này xuất kinh, Kiều Kiều mang theo một số người quen. Tiên sinh là ân sư truyền nghề cho Kiều Kiều, sư công của Sơ Nhi. Lần này tiến cung rồi, sức khỏe của công chúa Sơ chỉ biết trông cậy vào tiên sinh. Bạn cũng lo lắng cho con gái, muốn biết chuyện của Kiều Kiều những năm gần đây. Kính xin Tiêu tiên sinh hãy giúp cho toại nguyện. Không dám nhận. Tiểu Phương vội vàng quỳ xuống hành lễ. Khắp thiên hạ này đều biết lòng yêu thương của trưởng công chúa với nương nương. Tháng 2 năm Nguyên Sắc thứ 6, tại điện Tuyền Thất, thứ hoàng nữ Lưu Sơ chính thức được phong hào duyệt chữ, ban cho điện ở Chiêu Dương. Công chúa duyệt chữ. Trong điện Tiêu Phòng, vệ tử phu lại trừ từ từ nắm mắt, lại khẽ hỏi lại. Vệ trưởng công chúa bế Lưu Cứ ngồi bên cạnh lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sang hướng mẫu hậu của mình, định lên tiếng rồi lại thôi. Phải. Thượng Viêm nói, gã là tiểu thái giám, thường theo hầu thánh giá, mặc dù không có quyền cao chức trọng bằng ngự tiền tổng quản Dương Đắc Ý, nhưng mà cũng là một nhân vật không thể nào coi thường. Lúc này, gã đang quỳ trước mặt của hoàng hậu nương nương. Từ trước đến nay, hoàng tử, hoàng nữ tôn thất của nhà Hán đều ở cùng với mẫu phi. Nếu như không có mẫu phi thì ở trong cung điện của một phi tần rảnh rỗi. Công chúa duyệt chữ còn quá nhỏ tuổi mà hoàng thượng đã ban cho điện Chiêu Dương một mình. Danh nghĩa quả nhiên là không kém các phi tần khác. Móng tay của vệ tử phu bấm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay. Thanh đệ, lúc trước đệ nói đúng. Việc ta đến hiện trường đã buộc hoàng thượng phải quyết định. Trên cõi đời này, khó khăn nhất chính là đoán ý của đế vương. Cho dù là hoàng hậu A Kiều năm xưa hay là ta, ngày hôm nay cũng như nhau. Vệ tử phu từng chút một nới lỏng tay. Thượng Viêm. Nàng ta đứng dậy, chậm rãi bước xuống điện. Người phải nhớ cho kỹ rằng, người cũng góp phần vào việc phế hậu năm xưa. Nếu như Trần A Kiều thực sự sợ trở lại, cô ta chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho người. Vậy nhưng... Thượng Viêm lại sợ hãi ngẩng đầu. Dù sao, cô bé cũng là công chúa do hoàng thượng sắc phong. Năm xưa, ngay cả mẫu thân của nó, ta cũng đã đấu qua. Dưới ánh mặt trời, trên dung nhan mỹ lệ của vệ tử phu hiện lên một nét nhăn nhúm. Thượng Viêm lại không tin, chớp mắt vài cái, lại thấy là một gương mặt dịu dàng và hòa nhã. Huống chi, chỉ là một con tiểu nha đầu miệng còn hơi sữa. Bên cạnh hoàng thượng không thể nào thiếu ngươi được. Ngươi hãy đi về trước đi. Vệ tử phu điềm nhiên nói. Vâng. Thượng Viêm lùi ra. Phỉ Nhi. Hôm trước, phụ hoàng dẫn Lưu Sơ về cung, con ở bên ngoài điện tuyển thất. Phụ hoàng đã đối xử với con bé đó như thế nào? Lưu Phỉ lại co rúm người lại. Nó khóc rất thảm thiết. Phụ hoàng không nói được câu nào. Cô trông thấy rõ ràng mặt của mẫu hậu tái đi thì trong lòng lại kinh hãi, tay càng già khiến cho đệ đệ đang ở trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, lại ngẩng đầu lên lẩm bẩm. Tỷ tỷ. Cứ Nhi. Vệ tử phu đi vài bước đến ngồi xuống trước mặt của con trai, ánh mắt có vẻ đau thương. Ta cho là nhờ có con mà năm mẹ con chúng ta mới có thể an tâm. Nhưng mà ai ngờ. Trần A Kiều, tại sao ngươi lại trở về? Miếng ngọc bội này là một trong những thứ chấm ban thưởng năm xưa, có phải không? Vâng. Niếp Mông quỳ xuống trước vương án. Năm qua nguyên thứ sáu, trưởng công chúa Quán Đào vào cung đã cầu kiến Trần Nương Nương, bệ hạ là không đồng ý, chỉ ban thưởng cho một số châu báu. Miếng ngọc bội này nằm trong số đã ban thưởng. Trên đường về nhà, trưởng công chúa đã vào một người phụ nữ có thai ở ngoài phố, dùng miếng ngọc bội này để bồi thường. Người phụ nữ có thai này chính là cô gái trước đây lấy tên giả Hạn Thanh để chơi tiểu lệnh với hoàng thượng ở lầu văn nhạc, sau này khôi phục lại họ Trần. Lưu Triệt vớt ve miếng ngọc bội trong tay, sắc mặt lúc sáng lúc tối không biết là vui hay giận. Niếp Mông vừa như không thấy, lại tiếp tục bẩm báo. Sau đó, nương nương bị động thai khó sinh, bà đỡ kể lại rằng tình hình lúc đó rất nguy hiểm. Nếu như không có tiểu tiên sinh ra tay thì rất có thể nương nương đã trở thành một cái xác ba mạng. Nhưng mà cũng vì như vậy mà lưu lại mầm bệnh cho công chúa duyệt chứ. Tiêu tiên sinh. Lưu Triệt lại bất chợt dừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Phương của Triều Thiên Môn, biệt hiệu là Y Kiếm Song Tuyệt. Nương nương năm xưa bái vào trong môn phái của hắn, cho nên về sau mới có Tử Dạ Y Quán danh tiếng. Tăng Hoàng Dương. Lưu Triệt nhắc đến cái tên này thì liền nổi giận. À, kiểu năm xưa làm như thế nào mà trẻ thoát ra khỏi cung trưởng môn được? Trong hậu cung của chấm, tại sao lại có thể xuất hiện một kẻ giả danh hoàng hậu? Lưu Triệt nhíu mắt, chuyển sang hỏi vấn đề khác, giọng điệu ẩn chứa nguy hiểm. Khởi bẩm hoàng thượng. Mồ hôi lăn dài trên trán của Niếp Mông. Năm xưa khi phế hậu, người đã tỏ ra vô tình đến mức tàn nhẫn, cho nên bọn thị vệ dĩ nhiên là cũng không quá chú ý đến sự an toàn của cung trưởng môn. Thực mới xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù là chúng ta sai, nhưng mà không phải là không có nguyên nhân. Cuối mùa thu năm qua nguyên thứ năm, điện tuyển thất đã từng bị hỏa hoạn. Mọi người trong cung tập trung cứu hỏa. Chắc là cũng đúng vào lúc đó, đã có người mang Trần Nương Nương ra khỏi cung, rồi đã đưa Nương Nương giả vào. Chúng thần quả nhiên đã điều tra Trần Nương Nương vừa mới rời khỏi cung đã bị một thế lực không rõ đuổi giết. Chúng một đao vào ngực, làm trọng thương. Sau đó, mất tích ở bãi sậy ngoài thành Trường An. Lúc bấy giờ, bãi sậy cũng cháy lớn. Mọi người phát hiện được một thi thể bị cháy thui và một vài món đồ của Trần Nương Nương, cho nên cho rằng Nương Nương đã chết rồi. Còn đắp một nấm mồ cho Nương Nương ở đó. Chúng thần đã đào một nấm mộ này lên, khám nghiệm, thấy trong đó là một bộ hài cốt đàn ông. Nếu lúc này Niếp Mông ngẩng đầu lên thì sẽ phát hiện ra, cánh tay trái của Lưu Triệt đang bùng thóng bên người đã nắm lại rất chặt, thậm chí có thể trông thấy nổi gân xanh. Khi đó y còn tức giận A Kiều kiêu ngạo đi đến, cho nên đến cùng vị ương cũng không thèm quay đầu liếc mắt nhìn về phía trưởng môn. Nhưng y nào biết rằng A Kiều lại bị đuổi giết ngay ở sát nách, suýt chút nữa thì bỏ mạng. Y cũng không phân biệt được rõ ràng loại tâm trạng này của mình là đau lòng hay giận dữ vì sự tôn nghiêm mà bị mạo phạm. Người có biết kẻ nào là người đuổi giết Trần Hoàng hậu hay không? Niếp Mông kinh ngạc, đây là một câu thừa nhận thân phận của A Kiều do chính miệng hoàng thượng nói ra, hắn không dám chậm chế. Lúc đó, Lưu Lăng, con gái của Hoài Nam Vương đang ở trong thành Trường An. Lưu Lăng. Lưu Triệt lặp lại cái tên này. Theo ngồi thứ trong hoàng tộc thì Lưu Lăng là em gái họ của y. Ấn tượng của y đó là một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt trái xoan. Năm kế nguyên thứ nhất, y thành thân với A Kiều. Vì là tôn thất, cho nên là nàng ta lặn lội từ đường xa Hoài Nam tới dự. Cũng năm đó vì tính tình trẻ con, không chịu được cảnh chư hầu thế lớn uy hiếp quyền lực của hoàng đế, cho nên y đã cố tình quyến rũ nàng ta để làm nhục Hoài Nam Vương. Lưu Lăng khi đó chỉ là một thiếu nữ mới lớn, trong lòng ngưỡng mộ Trường An phồn hoa, thì làm sao có thể cưỡng lại được bậc đế vương anh tuấn trẻ tuổi. Sau nhiều lần lén lút hẹn hò, nàng ta đã hỏi y. Chàng muốn ta làm gì? Y lại cười lạnh lùng, có thể làm gì được? Cả hai đều là con cháu của Hán Cao Tổ, họ có cùng một chữ Lưu. Song y không nói, nàng ta chỉ cứ chờ, chờ mãi đến lúc không chịu nổi đã chọn cách bùng phát. Một lần, nàng ta trở lại Trường An, hẹn y ra gặp mặt. Hai người chia tay lại không vui vẻ. Khi từ đình viện của nàng ta đi ra, y trông thấy A Kiều mặt mũi đang tái nhợt. Chung quy lại thì họ vẫn là con cháu của Hán Cao Tổ. Cho dù không ở trong cung đình, thậm chí là không ở trong Trường An thì vẫn là dòng dõi quyền thế. Y không tránh khỏi xung đột với A Kiều. A Kiều kiêu ngạo là như vậy, đã chút hơn phần nửa giận lên cô gái, vẫn có khuôn mặt trái xoan đặc trưng của vùng Hoài Nam. Y luôn cho rằng được làm vua thua làm giặc, việc mình gây ra thì mình phải gánh chịu mọi hậu quả. Vì vậy Lưu Lăng không có tư cách để oán hận. Khi nàng lựa chọn phương pháp cá chết lưới rách lẫn cùng với A Kiều, lúc đấy còn là mẫu nghi thiên hạ tới biệt quán của mình, thì nàng ta nhất định là phải gánh chịu những ghen tuông của vợ người ta. Nhưng mà y thừa nhận rằng mình không hiểu lầm được sự tâm sự của nữ nhân. Y không hiểu tại sao năm đó A Kiều biết rõ là không sáng suốt, nhưng vẫn liều chết phản đối sự tồn tại của tử phù ở cung vị ương. Cũng như y, không thể nào hiểu tại sao Lưu Lăng lại lựa chọn cách trăm hại, không có lấy một lợi đối với mình, là vào lúc A Kiều thất thế đã dám phạm trọng tội, đuổi giết nàng cho bằng được. Những năm gần đây, y cũng biết rằng người con gái có khuôn mặt trái xoan, thần sắc tươi tắn như hoa đào ngày ấy đã dần dần trở thành một kẻ thông minh xảo trá. Nhưng mà trong ký ức, y vẫn luôn nhớ về ánh mắt bén lén thuần khiết năm nào. Phụ nữ trên thế gian, hết thảy đều là một loại sinh vật cảm tính. Người có thể xác định được không? Thuộc hạ đã tra ra là vào đêm điện Tuyền Thất bị hỏa hoạn, một trong Hoài Nam bát công bên cạnh lăng quận chúa đã bị ngũ, có hành tung, không rõ. Thủ hạ của biệt viện này cũng đã đều đi hết. Ngày đó có một vị thị vệ của biệt viện mất tích một cách bí ẩn. Lăng quận chúa đã bồi thường một khoản tiền để cho người nhà của hắn không truy cứu. Niếp Mông lại bẩm. Sau khi rời khỏi cung, Trần Nương đã kết giao với nghĩa mẫu họ Thân. Sư phụ Tiêu Phương và cả huynh tráng của Hoàng Dương, Liễu Duệ, sinh ra hoàng tử Mạch và công chúa Duyệt Chữ, rồi sau đó đi theo Tiêu Phương đến đường cổ Lạp Sơn. Năm ngoái thì mới trở lại Trường An và mở Tử Dạ Y Quán. Niếp Mông im lặng để chờ Hoàng thượng cho biết cách xử trí cuối cùng với Trần Hoàng hậu. Mãi lâu sau hắn mới nghe thấy vị đế vương nói giọng yếu ớt. Phái người theo dõi A Kiều và Mạch Nhi, nhưng mà không được để cho bọn họ biết. Phủ Đường ấp hầu. Thả ta ra. Mai Ký Già ngồi bệt ở dưới điện lao phụ đường ấp hầu, thì thoảng lại gào lên. Cửa địa được mở ra, nàng ta lấy lại tinh thần, lại hỏi châm chọc. Bản thân của ta vẫn chưa được biết rằng phủ đường ấp hầu đã có thể tùy tiện bắt người. Người vừa lên tiếng. Hầu phủ thì không nhưng, mà chấm lại có thể. Mai Ký Già kinh hãi quay đầu, thấy một người đàn ông mặc áo đen đang bước xuống bậc thang, gương mặt lại mờ ảo trong điện lao tối tăm, nhưng mà có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế nghiêm trang sát phạt. Dì Mai. Một thân hình nhỏ bé từ sau người đàn ông lao vụt ra phía trước, đó chính là Tào Tào đang nhướng mày quát. Mau thả dì Mai ra. Tên lính mới coi ngục đang quỳ bái nhìn Lưu Triệt, thấy y khẽ gật đầu mới tiến tới mở cửa lao. Mai Ký Giang ôm chầm lấy Tào Tào, nghi ngờ nhìn người đàn ông ngoài cửa lao lấn đám nội thị đang tiến vào. Dương Đắc Ý tiến đến bẩm. Bẩm hoàng thượng, nơi này ngột ngạt ẩm thấp, hay là chúng ta đi lên trên? Không sao hết. Lưu Triệt đưa mắt nhìn chằm chằm cô gái trong lao. Chấm hỏi người, người lên đài hiến nghệ ngày đó ở trong lầu Thanh Hoan, rốt cuộc là Trần Hoàng hậu hay là người? Trần Hoàng hậu. Nàng ta hỏi kinh ngạc. Tào Tào ở trong lòng của nàng ta ngẩng đầu, lại cười an ủi. Dì Mai, không phải sợ. Tất nhiên là tiểu nữ. Mai Ký Giang trả lời giọng run run, chợt nghe thấy có một người phía sau Lưu Triệt lại hừ một tiếng. Mai cô nương. Cô nương cần phải trả lời cho rõ, nếu như không phạm phải tội khi quân, thì là không một ai bảo vệ được cô nương nữa. Là Nhạn Nhi. Nàng ta do dự một lúc rồi lại nói. Người kia ồ lên một tiếng, lại hỏi. Vậy làm thế nào mà Trần Hoàng hậu rời đi được? Sàn diễn của lầu Thanh Hoan đã được thiết kế rất đặc biệt. Mai Kỹ Giang như thế đã nói ra được một câu then chốt, nên sắc mặt cũng dần dần trở lại bình thường. Hôm đó, Nhạn... Khi Trần Nương Nương hát xong thì đi xuống đài, rèm cửa kéo ra. Tôi và Nương Nương mặc y phục giống hệt nhau rồi đổi người ở chỗ cánh cửa bí mật. Hôm đó, nếu như ông chú ý... Nàng ta khẽ cười, quay sang bảo Trần Lãng đang đứng ở bên cạnh. Sẽ nhìn thấy ánh nến ở trên đèn, thoáng cái chập chờn, giống như là bị gió thoảng qua. Lão nô sơ ý. Trần Lãng tính khí vô cùng tốt cho nên không hề tức giận. Như vậy thì lão nô là phải xin chịu tội với trưởng công chúa rồi. Máu thanh của con ngày đó hát bài gì vậy? Tào Tháo ló đầu ra từ trong lòng của Mai Ký Giang. Nó không cảm thấy hứng thú với bất cứ cái gì, nhưng đối với việc này lại cực kỳ hăng hái. Là Trần Nương Nương hát lần đầu tiên cho nên ta cũng không biết. Mai Ký Giang lưỡng lự nói. Lưu Triệt thốt lên một tiếng ồ, không thấy rõ vẻ mặt của y. Mai cô nương, đã được gọi là ca cơ đệ nhất lầu Thanh Hoan, thì hát lại khúc hát đó chắc là không khó có phải không? Mai Ký Giang cảm giác bất đắc dĩ vì trong tay không có đàn tỳ bà cho nên đành phải hát chay. Mặc dù nàng đã bị giam ở trong địa lao tối tăm suốt một ngày đêm nhưng không bị ngược đãi, vẫn mặc bộ y phục màu xanh, thiên thanh, giống như là của Hàn Nhạn Thanh ở lầu Thanh Hoan ngày đó, giọng hát cũng vẫn trầm bổng và du dương. Phương Bắc có giai nhân, thế gian này chỉ một, ngoảnh đầu lại nghiêng thành, ngoái lần nữa nghiêng nước, chẳng biết nghiêng thành hay nghiêng nước, khó gặp lại giai nhân. Nàng ta hát xong một lúc, Trần Lãng lại nhầm một câu. Đúng là không hay bằng Nương Nương hát hôm đó. Ông nhớ rõ hôm đó, khi Hàn Nhạn Thanh hát ở trên sân diễn thì cả lầu Thanh Hoa đều im lặng, đều bị sự tao nhã tuyệt trần của Nương Nương chinh phục, mà cũng vì như vậy nên ông mới không phát hiện ra sự chuyển đổi con người. Hết chương. Hết tập 9. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.